bởi cá nhân phần cuối trí năng hóa cực cao. Thanh Khư học đúng là khá là dễ dàng. Ở phi thuyền hướng về Hắc Diệu Tinh phía nam tổng căn cứ bay đi thời gian, hắn đã đem máy này cá nhân phần cuối tính năng lục lọi gần đủ rồi. Đại sư, ta đã đem tinh thần người có tài vừa đến 9 cấp tu luyện giáo trình. Đại sư cấp đột phá giáo trình, kỹ xảo, toàn bộ gửi đi đến ngài cá nhân phần cuối. Ngài muốn lật xem những phương diện nào tư liệu, trực tiếp thông qua cá nhân phần cuối tuần tra liền có thể. Hả, vừa đến 9 cấp hết thầy tu luyện giáo trình, bao quát đột phá đến đại sư cấp rất nhiều kỹ xảo. Thanh Khư có chút ngạc nhiên, chân quý như vậy tư liệu, liền dễ dàng như vậy cho hắn. Cái gì miệng lưỡi thủ tục cũng không cần. Đúng, Tiêu Lạc phảng phất nhìn thấu Thanh Khư nghi hoặc giống như vậy. Cười nói, gần đây trong mấy trăm năm, chúng ta Hạ Á Đế quốc đang đại lực phổ biến tinh thần người có tài tu hành hệ thống. Để thông qua toàn dân tu luyện đến tăng cường tinh thần đại sư số lượng. Nếu không, tinh thần đại sư số lượng làm sao có thể đủ đạt đến hơn vạn. Tương tự với tinh thần người có tài thường quy tu hành pháp, cá nhân phần cuối chỉ cần liên tiếp tinh vực lưới đều có thể tra được. Duy một tương đối quý giá, chính là cái kia chút đột phá bí pháp, cùng với huấn luyện kỹ xảo. Ngoài ra, công kích loại khác tinh thần bí thuật đồng dạng ở cấm chỉ truyền lưu bên trong phạm vi. Dù sao, nắm giữ tinh thần bí thuật tinh thần người có tài cùng không có tinh thần bí thuật tinh thần người có tài có thể đối với xã hội tạo thành nguy hại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tinh thần bí thuật, Thanh Khư nhất thời liên tưởng đến Liệu Tử Long chống đối chính mình kiếm ý chém giết thời gian. Tinh thần lực đặc thù vận chuyển kỹ xảo. Lập tức hỏi, tinh thần bí thuật ta có thể hay không lật xem? Cái này, phổ thông tinh thần bí thuật vốn là cấm chỉ truyền lưu. Chớ nói là đại sư cấp tinh thần bí thuật. Đại sư ngài nếu là thật muốn học tập cường đại tinh thần bí thuật, cũng chỉ có thể tiến về phía trước thủ đô tinh thần đại sư hiệp hội, đăng ký trở thành đế quốc tinh thần đại sư kẻ học sau tập. Hoặc là như ngài có thể tìm về thuộc ở trí nhớ của chính mình, phỏng chừng cũng có thể nhớ tới một ít tinh thần bí thuật. Đế quốc vì để tinh thần đại sư có đầy đủ cường đại lực tự bảo vệ, thường thường sẽ miễn phí để tinh thần các đại sư học tập mấy cửa cường đại tinh thần bí thuật. Tiến về phía trước tinh thần đại sư hiệp hội đăng ký trở thành đế quốc tinh thần đại sư. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng không khỏi có chút chần chờ. Thế giới này đối với lực lượng tinh thần nghiên cứu hiển nhiên đạt tới vô cùng sự cao thâm trình độ. Tương tự là tinh thần đại sư, luận cùng tấn công bằng tinh thần pháp môn, hắn hiển nhiên hoàn toàn không phải những người này đối thủ. Bất quá, về tinh thần không được. Quá mức ở trên nhục thể nghiền ép. Thanh Khư có thể chưa quên trên người mình còn có biến hóa thuật skill này tồn tại. Một vị nắm giữ đại sư cấp sức mạnh tinh thần, đồng thời nắm giữ cấp 8, 9 cấp, thậm chí còn 10 cấp hung thú thể chất quái vật. Có lẽ, thuận lợi, lần này hành động có thể để hắn thu được vô cùng thành quả kinh người. Đi đế đô cần phải bao lâu? Chúng ta sao rượu sao lúc trước cũng thuộc về nhất đẳng hành chính sao? Có trực tiếp tiến về phía trước đế đô tinh môn. Đi đế đô lời, một ngày thời gian là đủ rồi. Tốt, đi an bài một chút. Ta muốn đi tới đế đô. Xin đăng ký đế quốc tinh thần đại sư. Tiêu Lạc không dám làm trái, cung kính hơi thi lễ. Vâng, vâng theo đại sư ngài ý chí. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.